Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 1, chương 1 mượn xác hoàn hồn. Mạc Lâm là một mảnh thảm thực vật rậm rạp rừng cây. Ở trăm năm trước, nơi này vẫn là hẻo lánh ít dấu chân người tồn tại. Bởi vì núi sâu dã thú nhiều, giống nhau bá tánh cũng không dám quá mức thâm nhập. Ở Hoa Hạ truyền thuyết lâu đời, Mạc Lâm cũng là truyền kỳ chuyện xưa thích nhất nơi khởi nguyên chi nhất. Chẳng sợ mãi cho đến hôm nay, các lão nhân ngẫu nhiên cấp tôn bối nhóm nói chuyện xưa. Mở đầu câu đầu tiên lời nói cũng hơn phân nửa là: thật lâu trước kia, có một con yêu vật từ Mạc Lâm đi ra, bất quá này đó cũng đều chỉ có thể là chuyện xưa. Ở hiện giờ cái này khai phá thương hận không thể đem sở hữu đất trống đều biến thành phòng ở niên đại, cho dù là yêu vật hoành ra Mạc Lâm cũng đã bị khai phá hơn phân nửa. Địa thế tương đối bình thản bên ngoài, bị kiến thành kẻ có tiền nghỉ phép biệt thự, mà trong rừng rậm bộ, bởi vì trường không ít hy hữu thực vật duyên cớ, may mắn bị quốc gia bảo hộ xuống dưới. Trong đó nhất nổi danh chính là Mạc Lâm trung tâm, thiên hố trong vòng một gốc cây gần 600 năm tuyết tùng. Tuyết tùng thân cây cao lớn, cứng cáp cổ xưa, quanh thân hơi thở phảng phất nó kia đếm không hết vòng tuổi giống nhau. Thần bí hoặc nhân, mễ uyển bị người tìm được thời điểm, mới từ thiên đáy hố hạ bò lên tới. Trên đầu phá cái động, ở hơi lạnh rạng sáng chỉ cảm thấy não nhân đều là lạnh căm căm mơ siêu, tuy nói đã dùng linh lực dừng lại huyết, nhưng là cổ áo thượng đã khô cạn vết máu một đường đi xuống lan tràn nửa người. Như vậy thoạt nhìn đã ly chết không xa. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Một cái ước chừng 50 tới tuổi trung niên nam nhân vốn là hùng hổ chiều Mễ Uyển đi tới. Chờ đến gần vừa thấy Mễ Uyển này thê thảm bộ dáng, tức khắc hoảng sợ, ách, tối hôm qua không cẩn thận dẫm không? Rớt thiên đáy hố đi xuống, Mễ Uyển nhận thức người nam nhân này. Người này kêu Diệp Phụng, là nàng thân thể này nguyên chủ gia quản gia. Không sai, lúc này Mễ Uyển, thân xác vẫn là cái kia thân xác nhưng là linh hồn sớm đã thay đổi một người. Nàng tên thật cũng kêu Mễ Hoàn, bát cơm chén, vốn là một cái bát yêu sư. 500 năm trước ở Mạc Lâm bát yêu thời điểm, bị bầy yêu vây công, cuối cùng chết trận, sau khi chết bởi vì vây khốn nàng yêu lực không tiêu tan. Linh hồn vô pháp đầu thai. Này một vây chính là 500 năm mơ siêu mãi cho đến đại khái hơn 2 canh giờ trước. Dùng hiện tại phép tính tới lời nói, cũng chính là ước chừng 5 cái giờ trước, nguyên chủ trượt chân từ thiên hố mặt trên rớt xuống dưới. Cũng không biết nguyên chủ là như thế nào rớt, 600 năm tuyết tùng, như vậy đại một mảnh cành lá, nguyên chủ lăng là hoàn mỹ tránh đi, liền như vậy thằng tắp rơi trên tuyết tùng bên cạnh. Đường trường liền không có tiếng động, nguyên chủ rơi xuống thời điểm, đầu khái tới rồi trên mặt đất một khối nham thạch, máu loãng lây dính tuyết tùng căn cần, do đó đánh thức nàng. Lúc ấy Mễ Uyển chính ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bỗng nhiên bị một đạo thật lớn hấp lực hút qua đi. Tiếp theo chính là một trận đau nhức, 500 năm cũng chưa như vậy đau quá nàng, một chút liền đau tỉnh. Cũng may nàng trước kia bắt yêu thời điểm cũng thường bị thương. Nơi nào không thoải mái, cơ hồ là bản năng dùng linh lực trị liệu lên, lúc này mới miễn cưỡng không có tạo thành mới vừa sống lại chết quá khứ bi kịch. Diệp quản gia thấy nhà mình tiểu thư thương lợi hại, chạy nhanh đem người mang về biệt thự trị liệu, ở xác định Mễ Uyển sẽ không lập tức chết thả thoạt nhìn tinh thần không tồi bộ dáng. Diệp quản gia mới hỏi nói: tiểu thư, ngươi đại buổi tối như thế nào lên núi? Như thế nào lên núi? Mễ Uyển hồi ức một chút, nghĩ tới, ta nghiện ma túy phạm vào, nghĩ ra đi mua bạch phấn, Mễ Uyển mới vừa tiếp quản thân thể này thời điểm. Liền nhận thấy được chính mình trúng độc, vừa mới bắt đầu còn khẩn trương một chút, chờ liên quan tiếp thu xong nguyên chủ ký ức lúc sau. Mình bạch loại này độc kỳ thật là có thể từ bỏ. Tức khắc liền bình tĩnh, đến nỗi nguyên chủ trong trí nhớ những cái đó cai nghiện khi tàn lưu thống khổ ký ức. Mễ Uyển căn bản không để ở trong lòng, đối với chính mình thân thể này chủ nhân, Mễ Uyển cũng không tưởng nhiều làm đánh giá. Rốt cuộc chính mình là mượn dùng nhân gia thân thể mới sống lại. Cho dù là sau khi chết bị chính mình nhặt chứ cũng vẫn là chính mình chiếm tiện nghi. Nguyên chủ cuối cùng ký ức là vô cùng hối hận chính mình bởi vì giảm béo đi hấp độc. Cho nên vô luận là vì nguyên chủ vẫn là vì về sau chính mình. Này độc nàng khẳng định là muốn giới. Bất quá, hiện tại người béo đều phải hấp độc giảm béo sao? Tưởng nàng cái kia niên đại, có thể ăn no cũng đã là hy vọng xa vời. Kia còn có giảm béo phiền não. Mễ Uyển sờ sờ chính mình thịt măm múc bụng, đối chính mình bụng bia nhỏ hết sức vừa lòng. Ân, vừa thấy chính là cái không lo ăn uống người trong sạch. Diệp quản gia cũng không biết nói Mễ Uyển lúc này tâm lý hoạt động. Hắn nghe được Mễ Uyển trả lời mặt lập tức liền đen. Tuy nói hắn nhiều ít đoán được một ít, nhưng ngươi đi ra ngoài mua bạch phấn, ngươi còn có lý, cư nhiên còn nói như vậy đúng lý hợp tình. Diệp quản gia cũng lười đến lại nói Mễ Uyển, trực tiếp cấp đại thiếu ra hội báo. Đại thiếu, tiểu thư tối hôm qua trộm đi ra ngoài mua bạch phấn. Ở trong núi lạc đường, không cẩn thận đánh vỡ đầu, thương thực trọng. Yêu cầu đưa về trong thành trị liệu, không cẩn thận. Ta xem là nàng vì trở về, cố ý đánh vỡ đi, Diệp quản gia không nói tiếp. Trên thực tế hắn cũng là như vậy tưởng, từ bị đưa tới trên núi cai nghiện lúc sau. Mễ Uyển xác thật tự mình hại mình quá vài lần. Mễ gia đem Mễ Uyển đưa tới trong núi cai nghiện, vì chính là ngăn chặn nàng cùng ma túy sở hữu liên hệ. Nghĩ đóng lại nửa năm như thế nào cũng có thể từ bỏ. Lại không nghĩ sợ nhất đau Mễ Uyển thế nhưng tàn nhẫn đến hạ tâm tự mình hại mình. Trước vài lần còn chỉ là lấy pha lê cắt thủ đoạn. Lần này trực tiếp nhảy vực, nghĩ mới vừa tìm người lúc ấy thảm trạng. Diệp quản gia đến bây giờ đều vẫn là hãi hùng khiếp vía. Tuy nói là Mễ Uyển chính mình tìm đường chết, chờ không thể tìm đường chết ở hắn trông giữ trong lúc a. Tính, đưa đi bệnh viện đi, điện thoại kia đầu nam nhân còn nói thêm. Chị hết, tiếp theo mang về cai nghiện, là Diệp quản gia treo điện thoại. Xoay người nhìn thoáng qua đầu bị chiền một vòng băng gạc người nào đó. Muốn nói lại thôi thở dài. Mễ Uyển cũng là hắn nhìn lớn lên hài tử. Tuy nói không bằng đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia thông tuệ lại làm cho người ta thích. Lại như thế nào bỗng nhiên liền biến thành như vậy. Ta đói bụng cả đêm, không, hẳn là mau 500 năm không ăn qua đồ vật Mễ Uyển. Đói đã không công phu tìm tòi nghiên cứu Diệp quản gia biểu tình. Chỉ nghĩ ăn cái gì, ngươi đến chạy nhanh đi bệnh viện, ngươi miệng vết thương này quá sâu, có thể ngừng huyết đều là kỳ tích, cần thiết lập tức đi bệnh viện cẩn thận kiểm tra, nhìn xem có hay không não nội tổn thương. Triệu đại phu tuy rằng là cái cai nghiện đại phu. Nhưng là cơ bản y học thường thức vẫn phải có. Hắn vừa rồi xem xét miệng vết thương thời điểm, tựa hồ đều thấy bên trong óc tử, dọa tay vẫn luôn run đến bây giờ. Liền sợ ở hắn băng bó trong quá trình, Mễ Uyển tùy thời sẽ quải rớt, ăn no lại đi, Mễ Uyển nhìn không thấy, tự nhiên không biết chính mình óc tử đều mau ra đây. Bất quá đã biết cũng không quan hệ, chỉ cần người không chết, ngoại thương sao? Chờ nàng ăn no, dùng linh lực áp một áp, khôi phục vẫn là thực mau. Vì thế, đường cấp tốc 120 đuổi tới cửa thời điểm. Mễ Uyển còn ở trên bàn cơm ăn bánh bao. Mọi người, ai nói óc tử mau ra đây? Bằng đến bệnh viện một hồi kiểm tra, Mễ Uyển miệng vết thương rất sâu, nhưng là may mắn không có thương tổn đến đại não bên trong. Chỉ là rất nhỏ não chấn động. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến bác sĩ vẫn là làm nàng nằm viện nhiều quan sát 2 ngày. Tiểu thư, ngày 2 ngày này liền đãi ở phòng bệnh hảo hảo dưỡng thương. Yêu cầu cái gì trực tiếp cùng ta nói là được, biết Mễ Uyển thương thế không nặng. Diệp quản gia hiện tại nhất nhọc lòng chính là sợ Mễ Uyển từ bệnh viện chuồn ra đi mua bạch phấn. Không được, đến lại kêu 2 cái bảo an lại đây. Ở cửa thù, cái kia, Mễ Uyển kêu trụ liền phải xoay người rời đi. Diệp quản gia hỏi. Ta cái kia, người trong nhà sẽ qua tới sao? Tiên sinh cùng thái thái ở quốc mở họp, đại thiếu gia công tác vội, tiểu thiếu gia lập tức muốn khảo thí. Cho nên, đã biết, cũng chưa không, Mễ Uyển tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không tới hảo, không tới hảo, nàng hiện tại cùng nguyên chủ ký ức dung hợp còn không phải đặc biệt hảo. Trước tiên nhìn thấy chí thân, dễ dàng lộ tẩy a, biết tạm thời không có lộ tẩy nguy hiểm. Mễ Uyển thư thái nằm đi xuống, này giường hảo mềm, so nàng sư môn sau núi kia phiến xanh biếc mặt cỏ còn thoải mái đâu. Diệp quản gia nhìn Mễ Uyển, mất mát bộ dáng. Tức khắc liền có chút không đành lòng, tiểu thư quả nhiên chỉ là muốn người nhà chú ý mà thôi. Chỉ là dùng sai rồi biện pháp, vì khôi phục linh lực, Mễ Uyển một giấc này ngủ phá lệ trầm, chờ tỉnh lại đã là nửa đêm. Một giấc này nàng ước chừng ngủ có mười mấy giờ. Cô, Mễ Uyển che lại chính mình còn không lớn thích ứng đại bụng nạm. Khó chịu nói, nguyên lai mập mạp đói lên càng khó chịu a, không được. Phải đi ra ngoài tìm điểm ăn. Mễ Uyển từ trên giường lên, lập tức đi ra phòng bệnh, dựa vào ban ngày ký ức thực thuận lợi liền đi ra bệnh viện. Cái kia, ngài hảo, xin hỏi này phụ cận nhưng có bán thức ăn địa phương? Mễ Uyển ở bệnh viện cửa ngăn cản một cái tướng mạo hiền lành phụ nhân. Ngữ khí mang theo cổ phong, nàng còn không có hoàn toàn thích ứng thời đại này nói chuyện phương thức. Vừa ra khỏi miệng tới như vậy một câu cổ kim kết hợp câu. Nha, tiểu cô nương học văn đi, nói chuyện văn chứu chứu, bệnh viện cửa liền có a, ngươi từ này đi ra ngoài, tả quài. Đi cái đại khái 200 mét liền có cái 24 giờ cửa hàng tiện lợi, phụ nhân cười cười mị mị chỉ lộ. Cảm ơn, Mễ Uyển nói ta, nhảy nhót liền hướng mục đích địa chạy tới. Bất quá không lâu sau, quả nhiên làm nàng tìm được rồi phụ nhân theo như lời cửa hàng tiện lợi. Nhìn đến cửa hàng tiện lợi nháy mắt, Mễ Uyển trong đầu liền tự động hiện ra cửa hàng tiện lợi giới thiệu. Chỉ sừng sốt một giây. Mễ Uyển liền vọt đi vào, thật nhiều ăn ngon, nhìn từng hàng kệ để hàng, Mễ Uyển nước miếng đều sắp chảy ra, sở hữu nàng nhìn đến hơn nữa cảm thấy ăn ngon đồ vật. Nàng hết thảy đều cầm một phần, vẫn luôn chờ đến tính tiền thời điểm, mới phản ứng lại đây chính mình không mang tiền, di động chi trả cũng có thể, nhân viên cửa hàng nhắc nhở nói. Đầu năm nay mang tiền mặt ra cửa trừ bỏ sẽ không di động chi trả cụ ông. Người trẻ tuổi đã rất ít, ta di động cũng không mang, nàng không phải không mang. Nàng là căn bản không nhớ tới di động này hào đồ vật tới. Lúc này bị nhân viên cửa hàng vừa hỏi, nàng đột nhiên hồi ức một chút, mới nhớ tới di động tựa hồ ở nguyên chủ rớt xuống thiên hố thời điểm cùng nhau ném mơ siêu, vậy. Ngươi liền không thể mua, nhân viên cửa hàng nói. Đem vừa mới đảo qua mã đồ vật, tất cả đều thu trở về. Mễ Uyển bẹp bẹp miệng, vẻ mặt thương tiếc, nàng đói a ta thỉnh ngươi ăn mì gói đi, bỗng nhiên. Một thanh âm từ Mễ Uyển phía sau truyền đến. Mễ Uyển quay đầu, phát hiện một con heo. Chính cười ha hả nhìn chính mình. Hai thùng mì gói. Giúp chúng ta phao một chút, chủ yếu heo yêu hóa thành trung niên nam tử cầm hai thùng mì gói tính. Tiền, ngươi muốn mời ta ăn. Mãi cho đến mì gói bị thêm mãn thủy. Đưa đến nàng trước mặt, Mễ Uyển mới nheo nheo mắt, phảng phất xác nhận giống nhau hỏi. Trung niên nam tử cười tủm tỉm gật đầu. Ta xem ngươi giống như rất đói bụng bộ dáng. Bất quá mì gói rốt cuộc không dinh dưỡng. Ngươi bị thương. Quay đầu lại làm người trong nhà nhiều cho ngươi hầm điểm canh uống, ngươi đây là. Ở quan tâm ta, Mễ Uyển đôi lông mày nhảy dựng, vẻ mặt hiếm lạ, bắt yêu sư bị yêu cấp quan tâm, thật sự là thực không giống nhau thể nghiệm mơ siêu, đương nhiên a. Tới, chúng ta qua bên kia ngồi ăn, trung niên nhân vui tươi hớn hở cười. Ý bảo Mễ Uyển cầm mì gói cùng nhau cùng hắn đi. Hắn là heo yêu. Ngày thường thấy bụ bẫm người liền sẽ không tự giác sinh ra thân thiết cả mơ siêu này nữ hài tuy. Rằng trên đầu mang theo thương, nhưng là viên hồ hồ dáng người, vừa thấy chính là ta heo bối người trong A, Mễ Uyển đáy mắt lóe lóe, rất có hứng thú bưng mặt theo qua đi, này chỉ heo yêu lá gan còn rất đại, thấy chính mình không chạy không nói, cư nhiên còn mời ta ăn mì. chẳng lẽ là hối lộ? Bất quá không thể không nói. Này hối lộ vẫn là rất có lực hấp dẫn. Như thế nào, hiện tại yêu giới, các ngươi heo yêu là đại yêu tộc sao? Đều kiêu ngạo đến hướng bắt yêu sư trước mặt chủ động nhảy nhót. Mễ Uyển nghe mì gói mê người mùi hương, một bên không chút để ý hỏi. Soàng, heo yêu bỗng nhiên thân mình một oai, cả người từ trên ghế rớt đi xuống. Ngươi, ngươi, heo yêu hoảng sợ nhìn Mễ Uyển, cả người thịt mỡ đều đang run rẩy. Đây mới là bình thường biểu tình sao? Đừng sợ, xem ở ngươi mời ta ăn mì phân thượng, hôm nay không giết ngươi, một mặt đổi một mạng, thực đáng giá, vốn dĩ muốn. Muốn giết ta sao? Hưu, một con bị 5 đồng tiền mì gói cứu một mạng heo yêu. Một trận gió dường như quát đi ra ngoài, đảo mắt đã không thấy tăm hơi heo ảnh. Mễ Uyển đối loại này nghe tiếng liền chuồn hiện tượng sớm đã tập mãi thành thói quen. Bình tĩnh xốc lên cái nắp ăn một ngụm mì gói. Sau đó, ân heo yêu là cái gì? Nơi nào có mì gói ăn ngon? Gì, bên cạnh còn có một chén. Là vừa mới kia chỉ heo yêu quên ăn. Ân lần sau đụng tới hắn lại phóng hắn một con ngựa hảo. Tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc khai văn, vốn dĩ không tính toán cách lâu như vậy. Chủ yếu là một bên muốn khảo thí. Một bên muốn tìm phòng ở chuyển nhà. Qua lại lăn lộn, bất quá mặc kệ thế nào. Con cua rốt cuộc lại có thể càng văn. Tân chuyện xưa, hy vọng đại gia có thể thích. Là ta chính mình thực thích huyền huyễn thần quái văn Nga đệ nhất chỉ yêu là heo yêu. Bởi vì thịt heo trường giới S, khai văn bao lì xì ở vệ tay, 100% rơi xuống Nga. Hết chương.